trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 427, nhân tâm không đủ. Trở về trang sách, gió gào thét lên thổi qua mặt hồ. Thanh tịnh trên mặt hồ, từng vòng gợn sóng đi đi lại lại chập trùng. Từng đạo phóng lên tận trời lang yên, từ càng xa vài chỗ luôn luôn lan tràn đến cách đó không xa. Ung Khải xa xa nhìn xem này quen thuộc điền trì, bây giờ dĩ nhiên đã đổi chủ, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Này một trận đánh bại bại quá nhanh, biết được Lưu Nghị binh mã đã tiến vào Kiến Ninh địa giới, bắt đầu triệu tập nhân mã lại đến Lưu Nghị công thành. Loại này tiễn tổng cộng dùng đi thời gian lại không nhiều, để cho hắn sinh ra một loại Lưu Nghị chỉ là chiếm trước tiên cơ, chờ chính mình giết trở lại lúc đến đợi cũng sẽ dùng một chiêu này, chỉ là hiện thực thường thường là cùng ảo tưởng có chỗ khác nhau. Vô luận Lưu Nghị vẫn là Gia Cát Lượng, Bàng Thống thậm chí đã qua đời Tào Tháo, tại một trận chiến tranh trước khi bắt đầu sẽ làm đầy đủ công tác chuẩn bị, tỉ như tiền thuế vận chuyển, tỉ như đối với tình báo thu thập, thay đổi nhỏ đến mỗi một cái nhân vật trọng yếu đại khái mức độ. Hành vi dùng cái này tới phỏng đoán đối phương thói quen cùng tâm tính, sau đó mới là chế định sách lược, đồng thời cũng sẽ không cầm sự tình quên chết. Trên thế giới này dù sao là không thiếu khuyết ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên, làm Ung Khải chuẩn bị lấy nhân chi đạo còn trị người thân thời điểm, sở chứng kiến cũng là từng tòa hiểm yếu chạm gác, bố cục chặt chẽ vọng gác ám tiếu, còn có từng tòa phong hỏa thai. Hắn bộ đội còn không có tiến vào Kiến Ninh, lang yên đã bắt đầu thiêu đốt, chờ hắn thúc giục binh mã đuổi tới điền trì thời điểm, hắn cảm giác mình không nên tới. Chính Lễ huynh, còn muốn đánh sao? Cao Định dục ngựa đi vào Ung Khải bên cạnh, nhìn xem này từng đạo lang yên, trong lòng hơi có chút im lặng. Đoạn đường này gấp đuổi, đến tột cùng là vì sao? Ung Khải nhìn một chút sau lưng, tam quân tướng sĩ trên mặt vẻ mệt mỏi là che giấu không được. Yên lặng thở dài nói, lui binh 10 dặm hạ trại, hôm nay công thành có chút miễn cưỡng. Đối phương căn bản không cho chính mình thừa lúc vắng mà vào cơ hội, đồng thời cũng làm cho Ung Khải minh bạch lúc trước chính mình bất cẩn đến mức nào. Lúc trước chính mình nếu có cái này tính cảnh giác, làm sao có thể để cho Lưu Nghị dễ dàng như thế liền đoạt Kiến Ninh, để cho mình bây giờ như là chó mất chủ chật vật. Này Lưu Nghị xảo trá, chúng ta cần làm tốt tuần tra ban đêm, phòng bị này Lưu Nghị cướp trại. Ung Khải bổ sung một câu nói, lúc trước Lưu Nghị không để ý tam quân mỏi mệt ngang nhiên công thành sự tình, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, bây giờ chính mình lặn lội đường xa xuất quân lại lần nữa đánh tới, tự nhiên muốn lo lắng điền trì phương hướng đánh lén. Cao Định xem Ung Khải liếc một chút, gật gật đầu, bắt đầu an bài nhân thủ xây dựng cơ sở tạm thời. Trên thực tế, theo Kiến Ninh thất thủ, Ung Khải chí ít tại các quận thái thú ở giữa uy tín không nói không còn sót lại chút gì, nhưng cũng tuyệt đối là trên diện rộng hạ xuống, lại nói Đồng Sơn hiện tại cũng bị Lưu Nghị cho đoạt. Ung Khải nắm giữ trong tay đồ vật nếu đã không có ngày xưa như vậy khiến người tâm động. Tuy nhiên Cao Định xác thực không hy vọng Lưu bị thế lực thật bắt đầu trưởng khống Nam Trung. Khi đó muốn tiếp qua hiện tại như vậy hoàng đế ngày thường tử liền không khả năng. Chu Bao cũng là cùng loại ý nghĩ. Đây mới là lần này liên minh không có bởi vì Kiến Ninh đổi chủ mà giải tán nguyên nhân. Đương nhiên, Chu Bao tên ngu xuẩn kia còn không có biết rõ ràng tình huống liền trực tiếp kéo cờ tạo phản cũng tương tự có xúc tiến tác dụng. Đáng tiếc mãi mãi Xương Quận bởi vì đường bế tắc quan hệ, không muốn cùng bọn hắn liên thủ, thậm chí công nhiên phản kháng liên minh bọn họ. Cái này khiến Cao Định cùng Ung Khải phi thường bất mãn. Chỉ là trước mắt hàng đầu con mắt là đánh lui Lưu Nghị, Vĩnh Xương quận sự tình trước tiên có thể thả một chút. Chỉ cần có thể lui Lưu Nghị, Vĩnh Xương quận cũng không thể nào là bọn họ tam đại thế lực liên hợp man quân đối thủ. Về phần Ung Khải, bất kể thế nào nói, trong tay hắn bây giờ còn có hơn vạn binh mã, với lại cùng Nam Man giao tình không tệ, có thể điều động man binh. Này Mạnh Hoạch hiện tại đã tại tập kết binh mã hướng về bên này trợ giúp. Những thế lực này cũng là không thể coi nhẹ, cho nên Cao Định bây giờ đối với Ung Khải như cũ duy trì đầy đủ tôn kính. Về phần về sau công phá Kiến Ninh, cái này lợi ích nhưng là cần một lần nữa phân chia. Chính Lễ huynh, này Cao Định tựa hồ không phải cùng chúng ta một lòng. Trở lại phía bên mình, Lỗ Ngu Ninh nhìn một chút Cao Định đại doanh phương hướng, nhíu mày hỏi, Kiến Ninh đã là, ta bây giờ uy danh tổn hao nhiều. Này Cao Định sớm có ngấp nghé Đồng Sơn lòng, lúc này không phát làm, chỉ là bởi vì kiêng kỵ trong tay của ta binh mã cùng Nam Man viện quân. Ngoài ra Lưu Nghị tồn tại, trước mắt ta song phương cũng không thể không liên thủ đối địch. Sau trận chiến này, sợ là không thiếu được một phen dây dưa. Ung Khải đối với Cao Định tâm tư nhưng là mò được cửa nhỏ. Song, dù sao mọi người ở chỗ này hợp tác nhiều năm, đối với đối phương tính nết, bao nhiêu trong lòng đều có chút. Này, Lỗ Nguyên lo lắng nhìn xem Ung Khải, căn này việc của mình trước hết nghĩ đến không giống nhau lắm. Còn chưa khai chiến đâu, đầu tiên là thất lạc Kiến Ninh, hiện tại thật vất vả kiếm đủ mấy vạn người, cái này còn chưa khai chiến đâu, nội bộ cũng đã bắt đầu lẫn nhau tính kế, dạng này liên minh, thật có thể đánh bại này Lưu Nghị. Lỗ Ngu Ngân đối với mình lựa chọn, bất thình lình sinh ra một cỗ khó tả hối hận tâm tình. Điền Trì thị trấn trên tường thành, Mã Tắc vuốt vuốt Lưu Nghị lưu lại một cái ống trúc ống nhòm. Thứ này tại Lưu Bị trong quân cũng là vật hi hãn cái. Theo Mã Tắc biết, toàn bộ Lưu Bị thế lực, cái này bị Lưu Nghị mệnh danh là ống nhòm đồ vật không cao hơn 10 cái. Kinh Châu bên kia, Quan Vũ trong tay có một cái, ngoài ra cũng là Hán Trung Ngụy Diên, cùng giống như Lưu Nghị quan hệ không tệ Gia Cát Lượng. Bàng Thống cùng Trương Phi trong tay riêng phần mình có một cái. Đương nhiên, làm quân vương, Lưu Bị trong tay đương nhiên sẽ không thiếu. Nghe nói có 3 cái, bất quá là không là thật. Mã Tắc cũng không biết, nhưng thứ này ở trên quân sự xác thực diệu dụng vô cùng. Tuy nhiên Lưu Nghị chỉ là đến khi cho hắn mượn một cái. Nhưng đối với Mã Tắc mà nói, thứ này không khác là chí bảo. Nơi xa từng đạo hắc sắc thuốc trúc không ngừng dâng lên. Trong tầm mắt phi thường có quy luật trước sau dâng lên. Đó là đại biểu cho địch quân xâm phạm biên giới tín hiệu. Điều này đại biểu lấy Cao Định một phương cùng Ung Khải liên quân xuất phát. Với lại đang tải nhanh chóng hướng phía Điền Trì tiếp cận. Chỉ là tải ở gần Điền Trì về sau, cũng không có phát động tiến công. Tựa hồ bắt đầu lui binh, ngụy tướng quân, các nơi công sự phòng ngự có thể từng hoàn thành. Mã Tắc thu hồi ống nhòm, nhìn bên cạnh Ngụy Việt, dò hỏi, Lưu Nghị trước khi đi rơi xuống bó lớn tiền tệ thuê mướn đại khái 3.000 người tới làm Điền Trì. Phòng ngự cùng bốn phía công sự phòng ngự, bây giờ thành tường bốn phía còn sắp đặt cao đến 3 trượng tiễn tháp. Chừng 16 tòa. Tuy là chất gỗ kết cấu, lại cực kỳ kiên cố, với lại không giống với trên thành kiến tạo tiễn tháp. Những này tiễn tháp dài rộng chừng 2 trượng phương viên, nội bộ phân tam tầng, mỗi một tầng đều có thể lấy nỗ tiễn bắn giết địch quân. Tương đương với 16 tòa tiểu hình nhận thầu, cùng thành trì ở giữa lại có cầu tấm tương liên, nếu đối phương phóng hỏa lời nói. Có thể cầm người bên trong tay nhanh chóng rút về trong thành. Nếu như không tuyển chọn hỏa công lời nói, này muốn công thành địch quân liền không thể không đối mặt hai mặt thụ địch quẫn cảnh. Mã Tắc thật bội phục Lưu Nghị, nhìn như đơn giản thiết kế, nhưng là trực tiếp để cho thủ thành độ khó khăn giảm xuống rất nhiều. Nếu như thời gian đầy đủ lời nói, Lưu Nghị là chuẩn bị kiến tạo bằng đá tiễn tháp, như thế coi như đối phương hỏa công đều vô dụng. Đáng tiếc thời gian không đủ, nhưng trước mắt thành phòng Mã Tắc ngược lại là cực kỳ tự tin. Ấu Thừa Ỉ yên tâm, Bá Uyên hắn không dám nói những chuyện này, khi nào đi ra sơ hở. Ngụy Việt nghe vậy cười vang nói, cũng thế. Mã Tắc vuốt vuốt trong tay ống trúc ống nhòm, lắc đầu, tuy nhiên Đình Hầu bản sự có thể hoàn toàn không chỉ như thế. Chỉ là không biết hắn vì sao chấp nhất tại tượng nghệ thuật. Trước mắt mặc kệ Lưu Bị bên này cũng tốt, vẫn là Tào Ngụy hoặc là Đông Ngô, cái nào dám coi Lưu Nghị là thành một cái bình thường thợ thủ công đến xem. Tại Mã Tắc xem ra, Lưu Nghị là một vị xuất sắc đại tài, chỉ là ưa thích tượng nghệ thuật mà thôi. Liền như là Gia Cát Lượng cũng tương tự sẽ nghiên cứu một chút công tượng đồ vật, nhưng cũng không thể nói Gia Cát Lượng cũng là thợ thủ công a. Chỉ là so với Gia Cát Lượng mà nói, Lưu Nghị đối với tượng nghệ thuật si mê có chút quá. Cố nhiên cũng có cường quốc hiệu quả, nhưng hắn cảm thấy cuối cùng vẫn nên đi chính đạo thì tốt hơn. Đây có gì kỳ quái? Bá Uyên ra làm quan trước đó vẫn đang làm công tượng, ngươi cho rằng ai cũng là như ngươi vừa ra đời liền có thể xách. Ngụy Việt xem Mã Tắc liếc một chút, lại nói, tượng nghệ thuật làm sao? Nếu không có Bá Uyên những cái kia tượng nghệ thuật, nào có bây giờ kinh tương rầm rộ? Mã Tắc cười ha hà, không muốn tại loại chuyện này bên trên giống như Ngụy Việt chăm chỉ. Hắn là thực tình vì muốn tốt cho Lưu Nghị, nhưng Ngụy Việt nói cũng không sai. Song phương đứng góc độ khác biệt, nhìn vấn đề phương pháp tự nhiên cũng khác biệt. Vậy là không có câu trả lời chính xác. Ngươi nói chúng ta tối nay cướp trại có thể thành công hay không? Mã Tắc nhìn về phía đối phương đại doanh phương hướng, khoảng cách hơi xa, trước đó mượn nhờ ống nhòm, cũng chỉ là lờ mờ nhìn thấy mà thôi. Ta nhớ được Bá Uyên nói qua, không cần nếm thử cùng một cái kế sách tại cùng là một người trên thân dùng hai lần. Trên đời này không người là ngu xuẩn. Ngụy Việt nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu nói, tướng quân nghĩ như vậy, vậy đối phương liệu sẽ cũng là như thế muốn? Mã Tắc gật gật đầu, đối với Lưu Nghị câu nói này, hắn vẫn là biểu thị tán đồng, nhưng nhân tâm chắc chắn sẽ có manh khu. Huống chi đối phương hẳn là cũng không phải là chỉ là một đội binh mã, không phải người một đường, liền không khả năng làm đến thật làm cho đi như một. Ngụy Việt nghe vậy không nói lời nào, ở trong nội tâm suy tư chuyện này khả thi. Hắn có chút bị Mã Tắc thuyết phục, dùng Đình Hầu lời nói tới nói, chúng ta cướp trại chỉ cần 1-2 ngàn người, nếu như mất bại cũng bất quá hao tổn những người này. Nhưng nếu là thành công lời nói, cũng là lấy tiểu bác đại. Mã Tắc ánh mắt sáng rực nhìn xem Ngụy Việt, tướng quân nhưng có hứng thú thử một lần? Ngụy Việt nghe vậy yên lặng suy tư. Trước mắt Kiến Ninh binh lực xem như sung túc, tại hợp nhất những cái kia đóng tại các nơi binh mã về sau, Kiến Ninh binh lực đại khái tại 1.3 vạn tả hữu. 2 ngàn người tới thử một lần có thể hay không liều một phát lớn. Cuộc chiến này coi như thua cũng sẽ không thương cân động cốt, liền để cho nhị cẩu đi thôi. Suy ngư thao một lát, Ngụy Việt gật gật đầu, cảm thấy cái này một cái có thể liều. Hắn là chủ tướng, tự nhiên không thể tùy tiện mạo hiểm. Loại sự tình này tự nhiên rơi vào Trần nhị cẩu trên thân. Tướng quân trải qua xa trường, điều hành phương diện liền do tướng quân đến hoạt động độ. Mã Tắc gật đầu nói. Ngay sau đó, Ngụy Việt cầm Trần nhị cẩu đưa tới thương nghị tối nay cướp trại sự tình. Lưu Nghị lưu lại 2.000 man binh, nhưng đây là tinh nhuệ, không có khả năng đều phái đi ra. Ngụy Việt đưa cho Trần nhị cẩu 500 man binh, cộng thêm 1.500 chọn lựa ra Kiến Ninh tinh nhuệ, chuẩn bị tối nay ban đêm tập kích Ung Khải đại doanh.